Vạn Linh Chi Chủ, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Liễu trưởng lão đảo quanh hội trường, Vương Minh để ý thấy ánh mắt nàng như có như không lướt qua người hắn, cùng với Thanh Hà linh hồn lực của hắn khá nhạy cảm, vì thế hắn tin tưởng cảm giác của mình. Trước đây Liên Tinh Điện Chủ có nói nếu hắn có vấn đề gì có thể gặp Liễu trưởng lão, nên chắc là nàng có biết về hắn. Còn về Thanh Hà, có vẻ như thân thế của nàng không đơn giản, chẳng qua điều này cũng rất dễ nhận thấy nên hắn cũng không lấy làm lạ. Sau khi đưa mắt một vòng quanh quảng trường thấy mọi người đã bắt đầu yên vị, Liễu trưởng lão bắt đầu cất tiếng nói. Chào mọi người, như lúc nãy đã thông báo với mọi người, hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về tổng cương tinh thần hệ linh thú. Mọi người có thể sẽ ngạc nhiên vì có nhiều người sẽ cho rằng đây chỉ là những kiến thức cơ bản mà bất kỳ người nào ở đây đều nắm bắt được. Nói đến đây Liễu trưởng lão ngừng lại một nhịp, quan sát thái độ của mọi người, sau đó bắt đầu nói tiếp. Thế nhưng sự học vô bờ bến, đến cả chính bản thân ta cũng không dám nhận mình đã biết. Tất cả các vị tiền bối đã bỏ biết bao công sức tìm tòi học hỏi mới có thể xây dựng được Vạn Thú Tông như ngày hôm nay. Nhiệm vụ của chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy những thành quả đã có. Nếu muốn vậy thì chúng ta phải không ngừng học hỏi, và đặc biệt là phải nắm chắc kiến thức cơ bản về linh thú. Quả là tiền bối cao nhân của danh môn đại phái chỉ mới vào đề thôi đã hấp dẫn như vậy, khiến Vương Minh cũng bị cuốn theo bài giảng. Tất cả kiến thức Liễu trưởng lão nói đều rất đơn giản và dễ hiểu, bởi vì bản thân chúng cũng không phải những kiến thức gì quá là cao siêu. Thế nhưng tất cả được Liễu trưởng lão tổng hợp lại và trình bày một cách logic nhất, đôi khi còn đưa ra những ví dụ minh họa để giải thích. Về cơ bản, tinh thần hệ linh thú được tách ra thành một nhánh riêng vì một số tính chất đặc biệt của nó. Tuy tất cả linh thú đều có thể sinh ra tinh thần lực, thế nhưng tùy mức độ mạnh hay yếu cùng với khả năng vận dụng tới mức độ nào mới có thể xem là tinh thần hệ linh thú. Tinh thần lực có thể được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp. Đối với việc sử dụng trực tiếp còn được chia thành nhiều loại khác nhau, bao gồm các nhánh kỹ năng uy áp, tấn công, phòng ngự hoặc hỗ trợ, ví dụ như ẩn nấp, truy tung hoặc kích thích tinh thần. Đối với tinh thần kỹ năng loại uy áp thì linh thú sẽ vận dụng tinh thần lực tạo ra một tinh thần lực tràng để tạo ra áp lực cho đối phương bị ảnh hưởng sẽ khó phát huy được toàn bộ năng lực của mình. Thế nhưng kỹ năng uy áp thì phụ thuộc nhiều vào chủng tộc cùng huyết mạch của linh thú, thường chỉ có những linh thú có tư chất cao cùng huyết mạch cao cấp nồng đậm mới có thể sản sinh ra loại kỹ năng này. Những linh thú học được loại kỹ năng này để thuộc hàng vương giả trong giống nòi của chúng, như Ngân Nguyệt từ lúc tiến hóa thành Ngân Nguyệt Lang Vương là một ví dụ điển hình, nhờ đó nó có thể sử dụng tinh thần lực của mình để tạo ra áp lực lên những linh thú khác. Tinh thần công kích là khả năng sử dụng tinh thần lực để tấn công đối thủ của mình, loại hình tấn công này rất mạnh vì có thể bỏ qua phù ngự vật lý, thế nhưng cũng rất nguy hiểm khi đối đầu với những linh thú cùng loại, bởi vì tinh thần bị tổn hại có thể ảnh hưởng đến linh hồn, mà vết thương liên quan đến linh hồn đều thuộc loại rất khó để có thể chữa trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế nếu như không nắm chắc thì dường như ngự thú sư đều tránh để linh thú mình sử dụng tinh thần lực để trực tiếp công kích. Tuy vậy khi đạt đến cấp độ cao thì linh hồn của linh thú cũng mạnh hơn, nhờ đó những yếu điểm này dần dần được bù đắp và việc sử dụng tinh thần lực để công kích trở nên phổ biến hơn. Quảng cáo, để chống đỡ được tinh thần uy áp hoặc tinh thần công kích thì phải sử dụng đến kỹ năng tinh thần phòng ngự, nó tạo ra một lớp phòng ngự để ngăn chặn ảnh hưởng của các đòn tấn công tinh thần. Thế nhưng không phải linh thú nào cũng có khả năng này, vì thế sau này người ta nghiên cứu được một số loại linh khí trang bị cho linh thú có khả năng giúp chúng giảm bớt hiệu ứng, thậm chí ngăn chặn các đòn tấn công về tinh thần lực. Ngoài ra tinh thần lực còn có thể sử dụng với mục đích hỗ trợ, giống như kỹ năng ẩn nấp mà Tử Nhãn Báo sử dụng khiến cho Vương Minh cùng Ngân Nguyệt không phát hiện được tung tích của nó vậy. Loại kỹ năng này mục đích chính là quấy nhiễu tinh thần lực của đối thủ, khiến hắn đưa ra những phán đoán sai lệch. Nếu không phải nhờ có thiên nhãn của Vương Minh thì chắc tối đó Tử Nhãn Báo đã thành công đoạt bữa tối của bọn hắn rồi. Để khắc chế kỹ năng ẩn nấp thì yêu cầu bản thân phải trang bị kỹ năng dò xét hoặc ngăn chặn quấy nhiễu từ đối thủ. Cuối cùng là các kỹ năng có thể kích thích tinh thần linh thú, giúp chúng thoát khỏi trạng thái bất lợi về tinh thần hoặc kích thích chúng tỉnh táo hoặc thậm chí hiếu chiến hơn. Còn về việc sử dụng gián tiếp tinh thần lực là việc thông qua tinh thần lực để vận dụng các loại kỹ năng như tụ tập nguyên tố hoặc điều khiển các loại đồ vật. Đây là mức độ cao hơn của việc vận dụng tinh thần lực, giống như việc Ngân Nguyệt có khả năng tụ tập và sử dụng năng lượng băng giá vậy, nếu khả năng vận dụng tinh thần lực của nó tốt hơn có thể khiến kỹ năng phát động nhanh hơn, uy lực được tăng cao, hoặc việc vận dụng kỹ năng trở nên tinh tế hơn như băng tiễn có khả năng truy đuổi mục tiêu chẳng hạn. Nghe xong những điều này Vương Minh mới biết được mình thiếu sót rất nhiều thứ, nếu như hắn biết được những kiến thức này từ sớm thì Ngân Nguyệt của hắn chiến lực còn có thể tiêu thăng một mảng lớn. quả thật là hắn đã phí hoài tài năng của Ngân Nguyệt, cũng may mà mọi thứ vẫn chưa quá muộn, bây giờ điều chỉnh vẫn còn kịp chứ, nếu để lâu hơn nữa không biết còn điều đáng tiếc nào sẽ diễn ra nữa. Tiếp đến là phương hướng bồi dưỡng cho linh thú, tùy vào chủng loại linh thú mà có nhiều phương hướng khác nhau. Có những loại sẽ theo phương hướng cực đoan là sẽ bỏ qua việc bồi dưỡng tố chất thân thể mà tập trung vào tu luyện tinh thần lực. Đây là con đường mà đa phần nguyên tố hệ linh thú theo đuổi. Tu luyện tinh thần lực cùng nguyên tố kỹ năng làm chủ mà bỏ qua tu luyện thân thể. Quảng cáo, tuy có yếu điểm khá rõ rệt vì chỉ cần bị tiếp cận thì coi như là thất bại, thế nhưng các vị tiền bối cũng đã nghiên cứu ra nhiều phương pháp để bù đắp yếu điểm này. Các loại hình kỹ năng mới được sáng tạo giúp khả năng sống sót của chúng nó cao hơn. Còn đối với số ít linh thú có khả năng cân bằng cả tinh thần lực và thân thể thì sẽ có phương án bồi dưỡng cao cấp hơn giúp chúng phát huy tối đa năng lực bản thân. Như Ngân Nguyệt của Vương Minh là loại thứ hai, bên cạnh khả năng vận dụng tinh thần lực cùng băng hệ kỹ năng thì tố chất thân thể cũng khá tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đến là một số phương hướng bồi dưỡng và tiến hóa của một số loài tinh thần hệ linh thú. Vương Minh khá hứng thú với nội dung này bởi vì hắn đang bắt tay chuẩn bị huấn luyện Ngân Nguyệt, ít nhiều hắn có thể học hỏi được một vài thứ thú vị. Còn Thanh Hà ở một bên thì hoàn toàn trái ngược, nàng có vẻ không hứng thú gì nhiều với nội dung bài giảng, lâu lâu lại quay ngang quay dọc, nếu không phải chỗ ngồi của nàng ở giữa hàng người thì chắc nàng đã chuồn đi từ lâu rồi. Vương Minh cũng cảm thấy khó hiểu tại sao nàng lại đến đây trong khi lại không có hứng thú nghe giảng bài như vậy, dù sao những khóa này không bắt buộc đệ tử phải tham dự. Nhìn nàng lâu lâu lại quay đầu về phía lối đi giống như đang đợi ai đó xuất hiện. Cuối bài giảng là phần đệ tử đưa ra những nghi vấn của mình trong quá trình tu luyện để nhờ trưởng lão giải đáp. Vương Minh cũng khá hứng thú với những vấn đề này, có những thứ nếu biết trước thì có thể tránh rơi vào sai lầm tương tự. Đến lúc buổi dạy kết thúc thì cũng đã quá giờ trưa, lúc này Vương Minh mới giật mình không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến thế, phải đến lúc này hắn mới cảm thấy đói. Mọi người bắt đầu thu dọn ra về, Vương Minh cũng phải về chuẩn bị bữa trưa cho mình cùng hai con linh thú, Ngân Nguyệt thì vẫn yên tĩnh nằm im trong lòng của hắn trong khi Long Huyền bắt đầu tỏ ra nôn nóng cứ ở một bên giật giật tay áo của hắn. Đang chuẩn bị tạm biệt Thanh Hà để trở về thì từ đằng xa Thiên Phương Sư thì tiến đến, đằng sau là sư phụ của nàng Liễu Trưởng Lão. Vương Minh tần ngần một hồi rồi đứng lại, hắn cũng muốn gặp mặt để xem Liễu Trưởng Lão là người như thế nào. Quảng cáo, đệ tử xung quanh cung kính lùi ra nhường bước cho hai người đi, mỗi lần như vậy Liễu Trưởng Lão đều nhìn về phía đệ tử đó nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu, có vẻ như bà là người khá thân thiện và rất được đệ tử kính trọng. Tiểu Hà đấy à, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến nghe giảng bài thế này, bình thường ta thấy ngươi trốn còn không kịp nữa mà. Liễu Trưởng Lão vẫn giữ cười nhìn về phía Thanh Hà cưng chiều nói. Liễu gì cứ nói xấu ta không à, dạo này ta rất chăm chỉ đấy, còn học được hợp thể thuật rồi. Thanh Hà tiểu nữ giả vờ làm mặt xấu, một bên túm lấy cánh tay của Liễu Trưởng Lão một bên làm nũng. Vương Minh hơi bất ngờ trước cảnh này, thế nhưng nhìn thái độ của những người xung quanh không có vẻ gì là ngạc nhiên nên cũng đành tặc lưỡi, thân thế cô nàng này có vẻ không đơn giản. Ngươi còn tự mãn nữa, không phải ta nghe được là ngươi thua cả một tiểu tử mới nhập môn hay sao thế mà vẫn khoe khoang cho được. Thanh Hà nghe vậy chỉ biết xịu mặt tỏ ra hờn dỗi, trong khi Liễu Trưởng Lão cùng Thiên Phương ở một bên bắt đầu cười. Ngươi là Vương Minh phải không, Liên Sư thì có nói qua về ngươi, nàng khen ngươi là một thiếu niên thiên tài, quả là không sai, đến Thanh Hà cũng không phải là đối thủ của ngươi. Liễu Trưởng Lão vừa đánh giá Vương Minh vừa nói khiến cho Thanh Hà càng tức tối cãi lại. Rõ ràng là hắn gian lận, với lại rõ ràng là ta vẫn chưa thua hắn cơ mà. Thế nhưng theo ta biết được thì nếu không có Vô Song cùng Thiên Tuyết hỗ trợ thì ngươi đã thua từ lâu rồi, thế mà giờ còn cố cãi à, thắng là thắng, thua là thua, không có lý do gì cả. Liễu Trưởng Lão gõ nhẹ lên đầu Thanh Hà một cái rồi nghiêm mặt khiển trách nàng, lần này nàng cũng chỉ biết cúi đầu, nàng biết là nàng thua chỉ là nàng vẫn không chịu phục mà thôi. Cách chương.